Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, ước chiến ta giành. Ước hội, không khái niệm, vui mừng cảm xúc còn không có duy trì bao lâu, Seren Roger liền phảng phất tựa như nghĩ tới điều. Gì có cái này, khổ não lắc đầu, coi như người có thể xuyên qua thế giới chỉ sợ cũng không được. Không biết thế giới tinh chuẩn tọa độ mà nói hẳn là cũng không thể để ta chuẩn xác về nhà đi. Tọa độ lưu tại trang giáp dụng cụ bên trên nhưng dụng cụ ta kiểm tra qua đã hư hại. Chỉ có hoàn toàn sửa tốt mới có thể định vị đến thế giới của ta. Ngươi có thể sửa tốt sao? Seren Roger có chút khẩn trương nhìn về phía Tô Thánh. Thông qua đoạn này lý giải nàng rất rõ ràng. Nếu có ai có thể làm cho mình về nhà mà nói cũng chỉ có Tô Thánh, nếu như hắn làm không được cũng chỉ có thể chờ mong thế giới của mình người đến tìm mình. Nếu không thì, nàng liền muốn một mực lưu ở cái thế giới này. Có thể, nhưng là cần thời gian. Ở trong đó có chút vật liệu có thể muốn tiêu phí chút thời gian tìm kiếm. Tô Thánh suy nghĩ một chút nói, có thể sẽ rất dài. Không quan hệ, ta có thể đợi. Seren Roger nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có thể sửa tốt là được. Tốn chút thời gian liền tốn chút thời gian. Hơn nữa xin cũng đã bắt được. Tuy nhiên còn chưa có xác định có thể cho nàng mang đi nhưng ít ra nàng chạy không thoát. Hơn nữa, coi như có thể lập tức sửa tốt kỳ thật Seren Roger cũng sẽ không lập tức đi. Cũng không phải nói bởi vì khó được tới một lần thế giới khác muốn nhìn nhiều một chút. Nhiều hiểu rõ một chút. Mà là hắn nghe được một cái liên quan tới Tô Thánh nghe đồn. Mặc dù chỉ là suy đoán. Nhưng nàng vẫn là muốn thử một chút. Ngươi có thể đợi là được. Tô Thánh nói xong liền quay đầu nghiên cứu bọc thép. Cái này bọc thép xuất từ một cái thế giới khác, Tony Stark. Tuy nhiên con đường phát triển khác biệt nhưng đầu óc thông minh đều là nhất trí. Cái này trang giáp có rất nhiều công năng, đều rất có đột phá tính. Ngược lại cái kia phụ trách xuyên qua thế giới định vị tọa độ dụng cụ không tính quá tinh diệu. Cũng có khả năng là quá vội vàng. Không nói những cái khác, cái này vật liệu liền tương đối bình thường. Nếu như có thể đổi thành cùng cái này bọc thép một dạng chất liệu có lẽ liền sẽ không dễ dàng như vậy bị hư. Mở ra bọc thép, Tô Thánh bắt đầu nghiên cứu kết cấu bên trong. Nghiêm ngặt nói đến Tô Thánh cũng coi là một nhà khoa học. Tuy nhiên ở Marvel thế giới lấy ra đồ vật rất nhiều đều là ở cái khác trên cơ sở cải tiến. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa cần phải có toàn diện cơ sở lại tăng thêm càng cao siêu kỹ thuật. Cùng tư duy, không có cơ sở, nhìn cũng không hiểu còn thế nào cải tiến. Không có cao cấp hơn kỹ thuật cùng tư duy, đồ vật để ở chỗ này làm sao cải tiến cải tạo. Cho nên nói học tập vẫn là rất trọng yếu. Nhìn xem chuyên chú nghiên cứu Tô Thánh Seren Roger có chút do dự. Muốn nói lại thôi nghĩ đến nên làm sao mở miệng. Dù sao nàng muốn hỏi sự tình cũng không thích hợp trực tiếp mở miệng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Seren Roger thăm dò mở miệng. Tô Thánh lại thật giống như không nghe thấy một dạng không để ý đến. Nhìn thấy Tô Thánh không có phản ứng Seren Roger đến cũng không tiện hỏi tới. Một lát sau, Mộng Luân Roger yên lặng đứng ở nơi hẻo lánh nhìn xem Tô Thánh bận rộn. Nhìn một chút Seren Roger ngược lại là có chút hoảng hốt. Nói như thế nào đây? Tô Thánh nhan trị là rất cao, Seren Roger cũng không phải hoa si. Ngày bình thường xem như Captain America chinh chiến tứ phương cơ hồ không làm sao nghĩ tới cái gì. Vấn đề tình cảm. Cho nên nhan trị cao thấp cái gì trước đó thật đúng là không có nghĩ qua. Có thể là làm nhiệm vụ quen thuộc. Nàng xem một người càng quen thuộc nhìn hắn thực lực. Phân tích hắn hành vi. Lúc này Tô Thánh nghiêm túc chuyên chú cử động đủ để chứng minh hắn là mang theo tìm kiếm. Chuyên chú tâm tính đang nghiên cứu. Khả năng ngày bình thường trừ làm nhiệm vụ liền là đang rèn luyện. cho nên có rất ít dạng này an tĩnh lại thời điểm đi xem một người làm việc. Rõ ràng hẳn là buồn tẻ nhàm chán sự tình. Seren Roger vậy mà toàn bộ hành trình yên lặng xem hết, thậm chí không có nửa điểm cảm thấy buồn tẻ hoặc là không kiên nhẫn cảm giác. Mãi cho đến Tô Thánh đem xuyên việt dụng cụ từ trang giáp đơn độc tháo ra, hơn nữa đem bọc thép hủy đi, thất linh bát lạc thu tay lại, Seren Roger mới phản ứng đến. Cần hủy đi như vậy sao? Ta hẳn là không có cách nào mặc rồi a hát. Seren Roger hỏi, ngươi muốn mặc? Tô Thánh hỏi, vậy cũng không phải. Seren Roger lắc đầu, chỉ là nếu là Serpent xuất hiện, ta cũng có thể giúp một tay a. Ta dự định giúp ngươi cải tạo một lần cái này trang giáp bộ phận. Chất liệu công năng cái gì tạm thời không nói. Chất liệu mà nói, chấm ngoặc kép, Tô Thánh nghĩ hỏi, Steven tấm chắn cũng hẳn là vibranium chế tạo a. Đúng vậy a, bất quá đó là duy nhất. Phụ thân ngay từ đầu đem tấm chắn giao cho ta, nhưng bởi vì ta chiến đấu quen thuộc cho nên dùng một đoạn thời gian liền trả lại cho phụ thân. Ta tấm chắn tuy nhiên không như phụ thân tấm chắn cường tráng, nhưng phối hợp ta bọc thép cùng chiến đấu quen thuộc càng thêm thuận tay. Seren Roger nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chất liệu ta định dùng vibranium, mặc dù không có khả năng thay thế toàn bộ, dạng này sẽ gia tăng ngươi bọc thép phụ trọng cùng vốn có thiết kế. Nhưng bộ phận thay thế hẳn là có thể nhường ngươi năng lực phòng ngự tăng lên không ít. Tô Thánh cười nói, các ngươi thế giới này còn có dư thừa vibranium. Seren Roger, đây rất hy hữu a. Ta chấm ngoặc kép, không muốn. Tô Thánh cười khẽ hỏi. Seren Roger lắc đầu, dĩ nhiên không phải, chẳng qua là cảm thấy quá quý giá, ta không biết nên làm sao hồi báo. Ở ta còn không có trở về trước đó, nếu như các ngươi có gì cần ta địa phương, cứ mở mây ấng, bất cứ chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm đến. Vậy, chấm ngoặc kép, Tô Thánh đột nhiên cười xấu xa nói, cùng ta ước hội thế nào? A, Seren Roger giật nảy mình, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thánh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Ước hội? Seren Roger vô ý thức có chút hoảng. Người muốn là ước chiến, nàng liền rất quen thuộc. S-H-I-E-L, để những cái kia ưu tú đặc công cơ hồ đều cùng với nàng đánh qua. Nhưng nếu là ước hội, Seren Roger cũng có chút ngại ngùng. Đừng nói ước hẹn kinh nghiệm, nàng căn bản không hề ước hẹn khái niệm. Sau khi hốt hoảng, Seren Roger liền nghĩ tới biểu tỷ Seren Carter cùng mình nói qua lời nói. Hẳn là nhắc nhở, cách Tô Thánh xa một chút, không nên bị hắn mê hoặc. Không nguyện ý, quên đi. Đang lúc Seren Roger suy nghĩ hẳn là làm sao đáp lại thời điểm, Tô Thánh lại cười khẽ nói một câu phảng phất vừa rồi chỉ là trò đùa, người có thể không cần chờ lấy. Bọc thép đại khái ngày mai sẽ có thể chuẩn bị cho tốt. Vậy ta liền đi ra ngoài trước. Seren Roger lên tiếng quay người ra ngoài. Tô Thánh suy nghĩ, ý niệm khẽ động, Reality Gem năng lực phát động trực tiếp làm ra một cái hư ảo hiện thực giả tượng, bản thân lại một cái lắc mình biến mất không thấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.